Vô địch thiên hạ 260 chương 2573 hắc thi thánh nhân truyền thừa, ai dám làm tổn thương ta Hoàng Nhi. Khương Hằng kêu to. Thanh âm từ trong đạo cung truyền ra, chấn động toàn bộ Sa La vực. Sa La vực tất cả cường giả tại thời khắc này đều cảm nhận được sát ý kinh khủng cùng thủy tổ chi uy kia. Sa La vực ức ức vạn cường giả ai cũng hãi nhiên. Đây là Khương Hằng đại nhân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Sa La tộc thiếu tộc trưởng xảy ra chuyện rồi? Nghe nói Sa La tộc thiếu tộc trưởng đi cổ chiến trường, không phải là thật xảy ra chuyện gì à? Từng cái thánh địa môn chủ trong khi hoảng sợ nhao nhao suy đoán. Tại Sa La vực, Khương Hằng đó chính là tuyệt đối chúa tể, đồng thời cũng là Sa La vực vực chủ. Khương Hằng một khi tức giận, toàn bộ Sa La vực đều muốn run rẩy. Theo Khương Hằng kêu to, Khương Hằng thân hình từ trong đạo cung phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền rời đi Sa La vực tổng bộ, trực tiếp vượt qua thánh địa này đến thánh địa khác, vượt ngang thời không này đến thời ca. Hừ, to, nơ, gơm, cả, hừ, à, cơm, hướng cổ chiến trường mà tới. Khương Hằng mặc dù không có tới kịp thông chi Sa La tộc các cao thủ, nhưng là Sa La tộc các cao thủ nghe được Khương Hằng kêu to thì như thế nào không bị kinh động lập tức. Sa La vực tất cả thánh địa cường giả nhìn thấy, Sa La tộc như minh mông sa hà một dạng đại quân không ngừng trào lên thánh địa này đến thánh địa khác, bước qua tinh hà này đến tinh hà khác, hướng cổ chiến trường thẳng khu mà tới. Xuất lính đại quân minh mông như sa hà đồng dạng này chính là Sa La tộc tộc trưởng đương nhiệm Khương Nguyên. Một cách trong mấy vạn năm có hy vọng đột phá đến thủy tổ chi cảnh thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, trong cổ chiến trường, Hoàng Tiểu Long cũng không biết Khương Hằng cùng Sa La tộc đại quân lấy phá diệt hết thảy chi thế chính chạy đến. Mấy canh giờ đi qua, cổ chiến trường trên huyết phong nơi nào đó, Khương Thiếu Hoàng cùng Khương Long hai người nằm ở nơi đó hấp hối. Mà hai người bốn phía 7 tán nằm Sa La tộc cao thủ khác. Khương Thiếu Hoàng mặc dù vận dụng đạo phù, nhưng là trên thân hắn nhiễm có hắc la ma thi khí, lại thế nào khả năng trốn được. Cho nên rất nhanh liền lại bị Hoàng Tiểu Long cùng hắc la đuổi kịp. Nửa ngày sau, cuối cùng Khương Thiếu Hoàng, Khương Long còn có còn lại Sa La tộc cao thủ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Về phần không có đầu nhập, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ hết. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người nuốt thánh đan chữa thương. Đợi sau một ngày Khương Thiếu Hoàng bọn người thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, liền để Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người về dị vực, chờ hắn liên hệ cùng chờ đợi mệnh lệnh. Về phần hắn tự nhiên là chờ tiếp nhận hắc thi thánh nhân truyền thừa sau lại bước vào dị vực. Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người tuân theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh bắt đầu trở về dị vực. Nhìn xem Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người rời đi thân ảnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Đến lúc đó hắn bước vào dị vực, tự nhiên là muốn thống nhất dị vực các tộc. Lần này thu phục Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người xem như cho hắn về sau thống trị gì vực các tộc đặt xuống một cái tốt cơ sở. Có Khương Thiếu Hoàng, Khương Long bọn người, về sau hắn thu phục Sa La tộc liền dễ dàng rất nhiều. Sa La tộc chính là gì vực vương tộc, chính là tại toàn bộ gì vực cũng là siêu cấp đại tộc, cấp cao nhất thế lực. Chờ hắn trưởng khống Sa La tộc đằng sau, lại dần dần từng bước xâm chiếm gì vực tất cả đại vương tộc. Chỉ cần làm xong dị vực tất cả đại vương tộc còn kém không nhiều khống chế toàn bộ dị vực. Lần này, Khương Thiếu Hoàng đợi người tới hơn 30 người. Bất quá, có một nửa chết trong tay Hoàng Tiểu Long. Về phần Khương Thiếu Hoàng, Khương Long sau khi trở về hướng Khương Hằng cùng Khương Nguyên giải thích thế nào, Hoàng Tiểu Long đã sớm giúp Khương Thiếu Hoàng nghĩ kỹ. Đợi Khương Thiếu Hoàng, Khương Long thân hình biến mất về sau, Hoàng Tiểu Long mới mang theo hắc la đường cũ trở về. Về tới lúc trước rừng rậm, cổ chiến trường rừng rậm, cây cối như là bạch cốt, không có ngoại giới màu xanh biếc, đều là màu trắng cùng màu xám hai loại, mà lại không có lá cây, toàn bộ cây trụi lủi. Những cây này tục xưng dược thụ cùng âm thụ, ở bên ngoài cực ít nhìn thấy. Trở lại rừng rậm về sau, Hoàng Tiểu Long thôi động Hắc Thi Thánh Phù, cẩn thận cảm ứng đến Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa cụ thể chỗ. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền tại trong rừng rậm một cái sông nhỏ trên không ngừng lại. Con sông này không lớn, uốn lượn xuyên thẳng qua tại rừng rậm hắc xà. Hẳn là ở nơi này, Hoàng Tiểu Long nói. Sau đó khống chế Hắc Thi Thánh Phù, thôi động phía trên cấm chí cùng trận pháp. Lập tức, Hắc Thi Thánh Phù hắc mang bắn ra bốn phía, bao phủ lại hắc hà cùng bốn phía. Tại Hắc Thi Thánh Phù quang mang này bao phủ xuống, một mực bình tĩnh không lay động hắc hà bắt đầu nổi lên trùng điệp gợn sóng. Gợn sóng càng lúc càng lớn, tạo thành sóng lớn. Tiếp theo, quang mang trong khi bắn ra, trên mặt sông xuất hiện một cái rất lớn lỗ đen. Hoàng Tiểu Long không do dự cùng Hắc La Lách mình tiến nhập lỗ đen. Khi Hoàng Tiểu Long tiến vào lỗ đen trong nháy mắt, tất cả quang mang biến mất, trước mắt một vùng tăm tối. Sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La rơi xuống đất, bốn phía ngoại trừ hắc ám chính là hắc ám. Hoàng Tiểu Long tựa như đi tới vực sâu hắc ám. Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thánh cách thôi động, Kim Phật Thánh lực bay vọt, khuyết tán, chỗ đến, bừng sáng. Tại Kim Phật Thánh lực phía dưới, hết thảy hắc ám lui tán, hết thảy thi khí biến mất. Trước mắt xuất hiện một tòa thánh điện cùng trong Dược Ma Thành Táng Cương Hắc Thi Thánh Điện giống nhau như đúc thánh điện. Bất quá, trước mắt thánh điện là đóng chặt. Phía trên có Hắc Thi Thánh Nhân bày ra cấm chế, hoặc là cũng có thể nói là Hắc Thi Thánh Nhân cho mình truyền nhân y bát bày một khảo nghiệm. Chỉ có giải khai cấm chế này mới có thể đi vào đạt được Hắc Thi Thánh Nhân lưu lại truyền thừa. Hắc Thi Thánh Nhân bày ra khảo nghiệm cấm chế tự nhiên không đơn giản, chính là phổ thông thánh cảnh, chỉ sợ đều phải tốn hơn mấy năm thậm chí mấy chục năm mới giải đến mở. Nhưng là Hoàng Tiểu Long vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày liền đem cấm chế cởi ra. Nhìn xem từ từ mở ra thánh điện đại môn, Hoàng Tiểu Long để Hắc La canh giữ ở bên ngoài, sau đó chính mình dậm chân đi vào trong đại điện. Có chút cùng loại Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, trong đại điện chỉ có một tôn tượng thánh. Bất quá, rèn đúc bức tượng thánh này thông minh thạch mặc dù so ra kém Thương Không Lão Nhân đạo tượng đạo thạch, nhưng là phẩm chất so Tứ Hải Thánh Nhân cao hơn. Ngoại trừ một tôn tượng thánh bên ngoài cũng không có những vật khác, đại điện một mảnh vắng vẻ. Đương nhiên, hiện tại, những vật khác Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu, thiếu nhất hay là thực lực tăng lên. Hoàng Tiểu Long đi vào Hắc Thi Thánh Nhân tượng thánh trước mặt, nhìn xem phía trên dày đặc thánh văn, có chút kích động. Sẽ đạt được Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa, đột phá thánh cảnh nhị trọng sắp đến. Hoàng Tiểu Long khó đè nén kích động. Sau khi Hoàng Tiểu Long tâm cảnh bình tĩnh trở lại, đi vào giữa không trung, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, bắt đầu tiếp nhận Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa. Lập tức Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang đại thịnh, chớp mắt chính là mười mấy năm trôi qua. Một ngày này, đột nhiên cổ chiến trường không trung lôi vân dày đặc, đạo kiếp lôi long không ngừng ngưng tụ. Tại đạo kiếp uy áp dưới, thi hà bốn phía tất cả tử linh u hồn ai cũng kinh hãi tránh lui. Đây là có người tại độ đạo kiếp, đây là điên rồi đi, cũng dám tại cổ chiến trường độ đạo kiếp, quả thực là muốn chết cực xa cực xa. Có xâm nhập cổ chiến trường thánh cảnh cao giai cảm nhận được đạo kiếp lực lượng, trong sợ hãi nghị luận. Bình thường tới nói, độ xong thánh kiếp cùng đạo kiếp đằng sau sẽ có một thời kỳ suy yếu, mà lại cần thời gian dung hợp thánh kiếp cùng đạo kiếp lực lượng, cho nên đều sẽ chọn lựa địa phương an toàn đến độ thánh kiếp cùng đạo kiếp. Giống Hoàng Tiểu Long dạng này, dám ở cổ chiến trường dạng này hung địa trực tiếp độ đạo kiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám làm. Vô Địch Thiên Hạ 260 chương 2574, cực đen hắc thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Đạo kiếp còn tại ập vùa. Thật lâu không có rơi xuống. Bình thường tới nói. Nhị trọng đạo kiếp đồng dạng tại ập vùa. Ngưng tụ 3 ngày tả hữu liền sẽ rơi xuống. Nhưng là sau 10 ngày. Hoàng Tiểu Long nhị trọng đạo kiếp còn tại ập vùa. Còn tại khuyết tán. Còn tại tăng lên. Nửa tháng sau. Đạo kiếp lôi long lực lượng còn tại ngưng tụ. Đạo kiếp áp bách chi lực càng làm cho thi hà bốn phía tất cả tử linh. U hồn sợ mất mật. Trước đó gặp có người dám ở cổ chiến trường độ đạo kiếp một đám thánh cảnh cao giai cũng không hề rời đi. Xa xa quan sát. Chỉ là. Cảm thụ được đạo kiếp uy lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn kinh hãi đồng thời cũng không thể không lùi lại lui. Đây. Đây là tại độ thất trọng đạo kiếp phải là. Chỉ có thất trọng đạo kiếp mới có thể ập vùa lâu như thế những này thánh cảnh cao giai sợ hãi thán phục. Thế nhưng là một tháng sau đạo kiếp còn tại ập vùa. Không, không phải là bát trọng đạo kiếp có thánh cảnh thất trọng trung kỳ cao thủ yết hầu nhúc nhích. Không. Nó còn tại tiếp tục ập vùa. Cái này. Chỉ sợ là cửu trọng đạo kiếp một vị khác thánh cảnh cao giai run rộng. Cửu trọng đây chính là mạnh nhất đạo kiếp một khi vượt qua. Thành công dung hợp. Đem mang ý nghĩa thánh giới nhiều một cái thánh cảnh cửu trọng cao thủ. Thủy tổ không ra. Lấy thánh cảnh cửu trọng vi tôn một vị thánh cảnh cửu trọng cao thủ xuất thí. Đồng dạng là kinh động thánh giới đại sự. Bởi vì một khi đột phá đến thánh cảnh cửu trọng. Về sau đạt tới thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đạo kiếp trọn vẹn nổi lên hơn 2 tháng, rốt cuộc đạo kiếp lôi long rốt cuộc đánh xuống. 6.000 trượng đạo kiếp lôi long đánh xuống lúc. Như là thánh giới đặt xuống diệt thế chi quang. Toàn bộ thi hà cùng thi hà bốn phía bị lôi quang chiếu ánh đến sáng rực khắp. Tựa như trong nháy mắt tiến nhập một thế giới khác. Nơi xa quan sát chúng thánh cảnh cao giai. Ai cũng hãi nhiên thất sắc. Cái này. Cửu trọng đạo kiếp uy lực có khủng bố như vậy sao giống như không có khủng bố như vậy a một vị thánh cảnh cao giai tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù chưa thấy qua cửu trọng đạo kiếp. Nhưng lại nghe qua cửu trọng đạo kiếp uy lực. Thế nhưng là trước mắt cái này. Giống như so trong truyền thuyết cửu trọng đạo kiếp uy lực còn mạnh hơn oanh thiên địa đại động. Ngay cả ngoài ước vạn dặm thi hà đều bị oanh nhiên xuống đạo kiếp lôi long lôi điện chi lực sờ đến. Thi hà thi thủy trong nháy mắt chuyển mà lên. Tói lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Mà đạo kiếp lôi long rốt cuộc đi tới rừng rậm trên không. Còn chưa tới đến. Rừng rậm trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sinh trưởng không biết mấy trăm triệu năm ruột thụ cùng âm thụ từng mảnh ngã xuống. Liền như là trong nháy mắt hóa phấn. Phủ phục tới trên mặt đất một dạng. Tiếp theo đạo kiếp lôi long đánh vào đầu kia hắc hà. Trong hắc hà, nguyên bản có hắc thi thánh nhân bày cấm chế. Chỉ có hắc thi thánh phù mới có thể mở ra được. Nhưng là những cấm chế này đối với đạo kiếp lôi long căn bản vô dụng. Đạo kiếp lôi long như vào chỗ không người. Trực tiếp oanh mở hắc hà. Tiến nhập trong hắc thi không gian ở trong hắc hà. Tiếp theo oanh mở hắc thi thánh điện. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh xuống. Nhìn xem đạo kiếp lôi long so cửu trọng đạo kiếp còn kinh khủng này. Hoàng Tiểu Long cũng không kinh không hoảng hốt. Vẫn sống dung hợp thánh mệnh lúc một dạng. Tam đại thánh hồn gọi ra. Khi tam đại thánh hồn gọi ra lúc. Tam đại thánh hồn thể nổi vàng dòng quang mang diệu động. Bay ra 12 đoàn kim đoàn. Chính là 12 đầu cao giai thánh mệnh. 12 đầu cao giai thánh mệnh bao trùm chư thiên. Siêu việt luân hồi. Thế gian vạn vật đều phủ phục ở tại phía dưới. Khi Hoàng Tiểu Long gọi ra tam đại thánh hồn. 12 thánh mệnh lúc. Thi hà bốn phía thời không vì đó đình trệ. Ngay cả nguyên bản cuồng bạo dị thường. Uy lực dọa người đạo kiếp lôi long cũng bị áp chế. Trở nên nhu thuận xuống tới. Tam đại thánh hồn. 12 thánh mệnh. Thương cổ duy nhất. Chỉ hỏi vô địch thiên địa hết thảy đều bị trấn áp Hoàng Tiểu Long bản thể đột nhiên đấm ra một quyền. Long nguyên thỉnh thế lập tức. Tam đại thánh hồn. 12 thánh mệnh tất cả lực lượng quán chú tiến Hoàng Tiểu Long dưới một quyền này. Thánh quang sáng chói. thậm chí lộ ra trùng điệp không gian. Toàn bộ cổ chiến trường có thể thấy được từng cái long quốc hình thành, từng cái long giới sinh ra. Oanh so cửu trọng đạo kiếp còn kinh người đạo kiếp lôi long, tại hoàng tiểu long dưới long quyền này, trong nháy mắt băng tán, phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có tinh thuần nhất đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc. Đạo kiếp lôi long so cửu trọng đạo kiếp còn kinh người này, cứ như vậy bị một kích triệt để oanh diệt. Hoàng tiểu long thu hồi tam đại thánh hồn, 12 thánh mệnh. Trên chiến trường cổ không lôi mây tiêu tán, kiếp lôi biến mất, hết thảy khôi phục như trước. Liền cứ như vậy biến mất nơi xa, quan sát thánh cảnh cao giai kinh ngạc không thôi. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút, có người đề nghị. Mấy người khác nhìn nhau, bọn hắn biết người này đề nghị đi qua nhìn một chút là có ý gì. Đạo kiếp qua đi, đối phương khẳng định ở vào suy yếu kỳ. Một cách độ cửu trọng đạo kiếp cao thủ trên thân khẳng định có không tốt đồ vật. Bọn hắn hiện tại đi qua, vừa vặn có thể cướp đoạt một phen. Cách này ta nhìn hay là đừng đi qua. Một vị thánh môn môn chủ lắc đầu. Đối phương dám ở cổ chiến trường độ đạo kiếp, tất có chỗ cầm. Nói không chừng bên người có cao thủ thủ hộ, mà lại động tĩnh lớn như vậy. Đợi lát nữa khẳng định có thánh cảnh cao giai tử linh cùng u hồn chạy tới. Chúng ta nếu đi qua, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lúc này, nơi xa truyền đến lễ khiếu âm thanh. Là tử linh thánh cảnh cửu trọng, chỉ gặp nương theo lấy âm thanh lễ khiếu này. Là một đầu thi khí cuồn cuộn như biển cường đại tử linh. Tại những này thánh cảnh cao giai nhìn soi mói, chỉ gặp đầu này thánh cảnh cửu trọng tử linh rất nhanh liền tới đến hoàng tiểu long hắc hà trên không. Nhưng là, để bọn hắn chấn kinh, ngoài ý muốn chính là, khi đầu này tử linh vừa tới đến hắc hà trên không, đột nhiên, trong hắc hà rối ra một đầu cánh tay màu đen, cực đen cánh tay. Một thanh liền cầm đầu này tử linh, sau đó trực tiếp đem tử linh kéo vào trong hắc hà. Sau đó liền không có động tĩnh. Một màn này làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vị kia đề nghị đi qua nhìn một chút thánh cảnh cao giai nhìn xem bình tĩnh không có lên một chút gợn sóng mặt sông, kinh ngạc nói. Đột nhiên có loại cảm giác mao khổng tung nhiên. Hắn là thật bị hù dọa. Một cái thánh cảnh cửu trọng tử linh, cứ như vậy bị trực tiếp kéo vào trong hắc hà. Sau đó không có lên một chút bọt nước, không có một chút phản kháng đồng tính, cứ như vậy. Không có nào chỉ là hắn. Cái khác thánh cảnh cao giai, thánh môn môn chủ cũng là bị một màn rượu gì này hù dọa. Tiếp theo, lại có thánh cảnh cao giai tử linh cùng u hồn đuổi tới. Nhưng là vô luận là thánh cảnh cửu trọng, bát trọng tử linh hay là u hồn, vừa đến hắc hà bên cạnh lúc, hắc thủ cực đen sấm giống như khối kim cương này liền đúng giờ dối ra. Sau đó cực chính xác đem những này tử linh, u hồn nắm chặt. Sau đó những này tử linh, u hồn không có một chút sức phản kháng, đất bị kéo vào hắc hà. Không có một chút động tĩnh. Hắc hà vẫn là hắc hà, yên tĩnh, tuyệt gì tiếp tục chảy xuôi. Mẹ của ta ơi, đột nhiên có thánh cảnh cao giai kinh hô một tiếng, khủng hoảng đào tẩu. Cái khác thánh cảnh cao giai một cái giật mình, lập tức toàn bộ như chim tán trốn được vô tung vô ảnh. Hết thảy bình tĩnh như lúc ban đầu. Mười mấy năm sau, một ngày này, hắc hà đột nhiên phá vỡ, hai đạo nhân ảnh lần lượt đi ra, chính là Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La. Hoàng Tiểu Long thành công tiếp nhận hắc thi thánh nhân truyền thừa, thình lình đã là thánh cảnh nhị trọng. Vô địch thiên hạ 260 chương 2575 dị vực. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bên ngoài vẫn âm phong, vẫn là độc thi huyết khí cổ chiến trường, đột nhiên có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Hô, Hoàng Tiểu Long hô một hơi, tại chỗ rất xa thi hà bốc lên tiếp tục đằng. Lần này thành công tiếp nhận hắc thi thánh nhân truyền thừa, đột phá thánh cảnh nhị trọng, thực lực của hắn lần nữa phóng đại. Hiện tại hẳn là có thể quét ngang thủy tổ cảnh, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn đem mình bây giờ chiến lực cùng lúc trước Sa La tộc nguyên lão Khương Long so sánh một chút. Cho dù là dưới tình huống không sử dụng thủy tổ đạo khí, yêu nguyên có thể hoàn toàn áp chế Khương Long. Nếu là dạng này, chờ hắn đột phá thánh cảnh tứ trọng, hẳn là liền có thể áp chế một chút nhất trọng thủy tổ cường giả. Thánh cảnh tứ trọng, áp chế nhất trọng thủy tổ. Đây là hoang đường. Nếu là Hoàng Tiểu Long nói ra, chỉ sợ người khác đem Hoàng Tiểu Long là đồ đần tên điên. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có lòng tin này. Nên đi dị vực. Hoàng Tiểu Long nhìn phía Thi Hà một bên khác, thuộc về dị vực một bên khác. Đi lập tức. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La phá không mà lên, hướng Thi Hà một bên khác bay đi. Sau khi Hoàng Tiểu Long hai người liền tới đến Thi Hà trên không. Dừng lại sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La vượt qua Thi Hà, đến một bên khác, Hoàng Tiểu Long hai người không có làm dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cực ít có dừng lại, ngẫu nhiên mới dừng lại một đêm. Giống trước đó một dạng, trên đường gặp được thánh cảnh cửu trọng trở xuống tử linh, u hồn, Hoàng Tiểu Long thì để Hắc La nuốt, mà thánh cảnh cửu trọng, Hoàng Tiểu Long thì giữ lại, đem hắn thu phục, khống chế. Mấy tháng về sau, khi Hoàng Tiểu Long đi ra cổ chiến trường, chân chính đi vào giới ngoại dị vực lúc, Hoàng Tiểu Long dưới chứng thánh cảnh cửu trọng tử linh, vừa vặn 10 đầu mà u hồn là 4 đầu, tổng cộng là 14 đầu. Lại thêm Hắc La còn có Hoàng Tiểu Long bản nhân. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể chống lại dị vực giống Sa La tộc dạng này vương tộc. Bước vào giới ngoại dị vực, cảm thụ được dị vực cùng thánh giới cũng không có cái gì khác biệt thiên địa linh khí. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Về phần 10 đầu tử linh cùng 4 đầu u hồn kia, Hoàng Tiểu Long ném ở trong thương không đạo cung, để nó mượn nhờ thương không đạo cung thủy tổ đại trận tu luyện. Bởi vì dị vực cũng có nhân tộc, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không cần biến hóa diện mạo cùng che giấu khí tức. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hướng gần nhất thánh địa bay đi. Hiện tại, hắn muốn trước biết rõ ràng hắn đến cùng đến dị vực cái nào vực. Dị vực có to to nhỏ nhỏ mấy vạn cái vực. Trong mỗi một vực lại có đông đảo thánh địa, rộng lớn vô biên. Có siêu cấp đại vực đều có ngàn cái thánh địa, thậm chí hơn vạn cái thánh địa. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La liền tới đến gần nhất thánh địa. Thánh địa này tự nhiên là xa xa không có thiên chủ thánh địa như thế nhộn nhịp, mà lại thánh linh khí rất mỏng manh. Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút, đi tới phủ cận một tòa lớn nhất thành trì Dương Thành. Dương Thành không chỉ có là phủ cận lớn nhất thành trì, cũng là thánh địa này lớn nhất thành trì một trong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đi vào trước đó, được thủ hộ cửa thành dị tộc ngăn lại. Muốn trưng thu thánh tể mà lại là 10 nguyên thánh tể tại thánh giới. Bình thường có thánh sao? Nhưng là tại dị vực, tầng dưới chủ yếu thông hành chính là thánh tể. Đương nhiên tại cao tầng thánh linh ngọc thạch, mặc kệ là tại thánh giới hoặc dị vực, đều đồng dạng thông hành. Hoàng Tiểu Long chọn lựa trong hắc thi thánh giới một viên phẩm giai thấp nhất nát nhất thánh linh ngọc thạch cho thủ hộ cửa thành dị tộc. Đương nhiên, liền xem như trong hắc thi thánh giới thấp nhất nát nhất thánh linh ngọc thạch, cũng đầy đủ thủ vệ đội trưởng thủ cửa thành kia mừng đến mũi cùng miệng đều tiến đến cùng nhau đi. Có lẽ là xem ở Hoàng Tiểu Long thánh linh ngọc thạch phân thượng, thủ vệ đội trưởng kia đối với Hoàng Tiểu Long thái độ khách khí không ít. Ở ngoại giới dị vực, chính là dị tộc chúa tể thiên hạ. Dị tộc cao cao tại thượng, nhân tộc địa vị cực thấp. Tuyệt đại đa số nhân tộc đều là cho dị tộc một chút nô bộc hoặc hạ đẳng hộ vệ. Chỉ có một ít thánh cảnh nhân tộc mới có thể có đến một chút tôn trọng. Đương nhiên tôn trọng cũng là có hạn. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi vào thành trì. Cái kia thu Hoàng Tiểu Long thánh linh ngọc thạch thủ vệ đội trưởng Chu Hoành sờ lấy khối kia thánh linh ngọc thạch, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hai mắt lộ ra tham lam quang mang. Xem ra tiểu tử này là đầu dây béo. Đội trưởng, hắn thực lực chỉ sợ không kém đi. Một tên thủ vệ binh sĩ mở miệng nói. Thủ vệ đội trưởng Chu Hoành hắc hắc cười lạnh nói. Ta biết, có thể tùy tiện cầm được ra thánh linh ngọc thạch, đều có chút thực lực. Hắn hẳn là một tên chí tôn cao giai. Bất quá chí tôn cao giai thì thế nào? Tại dị vực, nhân tộc chí tôn cao giai cũng chính là cái rắm. Ta không thu thập được hắn, chẳng lẽ Chu đại nhân còn không thu thập được hắn? Chu đại nhân là Dương Thành thủ vệ quân phó quân trưởng Chu Tất, cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá, cùng hắn có chút quan hệ thân thích. Bình thường, hắn có đồ vật tốt gì cũng là trực tiếp dâng lên đi. Cho nên cùng Chu Tất quan hệ cũng khá. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La tiến vào thành trì, dọc theo đường đi tùy ý đi tới. Tòa này Dương Thành, mặc dù không có Thánh Thiên Thành nhộn nhịp, nhưng là cũng coi là ngựa xe như nước. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được hai cái gì tộc bán thánh cường giả. Bất quá đều là nhất kiếp bán thánh. Mặc dù chỉ là nhất kiếp bán thánh, nhưng là tại tòa này Dương Thành thậm chí thánh địa này, cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Địa vị rất cao. Hai cái gì tộc nhất kiếp bán thánh bên người, nô bộc hộ vệ vô số. Nhân tộc, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy một chút. Nhưng là những này nhân tộc đều là khúm núm cùng tại dị tộc đệ tử sau lưng. Một mặt nô tài dạng, nịnh nọt dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long thậm chí nhìn thấy những này nhân tộc cường giả đang cực lực nịnh nọt những dị tộc đệ tử này lúc. Thậm chí bị những dị tộc đệ tử này không kiên nhẫn quất lấy, hoặc quyền đấm cước đá một phen. Tại dị vực, nguyên bản không có nhân tộc, nhưng là thánh giới cùng dị vực cổ chiến trường đại chiến, có không ít nhân tộc cường giả bị bắt, sau đó bị mang về dị vực, có bị cầm tù giam giữ, có bị thu phục thành đối phương hạ đẳng hộ vệ. Theo thời đại trôi qua, những này nhân tộc cường giả tại dị vực sinh sôi hậu đại, cho nên dị vực dần dần mới có nhân tộc tồn tại. Đương nhiên, tại dị vực, nhân tộc bị in dấu lên người hạ đẳng, nô tài các loại chữ. Có chút gì tộc vương tộc tử để thậm chí chuyên môn nuôi dưỡng lấy nhân tộc nô tài tra tấn, phát tiết, cuồng ngược. Trải qua một cửa hàng lúc, đột nhiên một cái nhân tộc cường giả bị một cái gì tộc đệ tử từ trong cửa hàng chân đá đi ra. Nhân tộc cường giả kia vừa vặn lăn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, miệng phun máu tươi không thôi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mẹ nó thứ đồ gì. Lão tử nhìn chúng trên tay ngươi cây đại đao kia, là phúc của ngươi phần, lại còn dám hướng ta đòi hỏi. Thánh tể gì tộc đệ tử kia từ cửa hàng đi ra, trừng mắt, áp ngữ quát, sau người đi theo hơn 10 người tùy tùng. Từ nó cách ăn mặc đến xem, dị tộc đệ tử này hẳn là Dương Thành cách nào đó dị tộc đại gia tộc trực hệ đệ tử. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là từ đối phương đến xem, Hoàng Tiểu Long cũng đoán được đại khái. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy lúc này? Dị tộc đệ tử kia gặp Hoàng Tiểu Long một cái nhân tộc ngốc đứng tại đó quan sát, trong lòng khó chịu. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, còn không mau cút đi, lại nhìn ta đào ngươi hai mắt nhớ kỹ. Là lăn, không phải đi. Nếu là đi, ta đưa ngươi hai chân đánh gãy, để cho ngươi đời này đều đi không được. Vô địch thiên hạ 260 chương 2576, ta đem đầu của ngươi vặn gãy. Bốn phía đi ngang qua dị tộc cường giả gặp dị tộc đệ tử kia để Hoàng Tiểu Long dùng lăn phương thức rời đi, không phải vậy liền đánh gãy Hoàng Tiểu Long hai chân, không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này cũng thật xui xẻo. Xem bộ dáng là vừa tới Dương Thành, ngay cả Huyền Băng tộc Diêm Tam thiếu gia đều không nhận ra, cũng dám ngốc đứng tại đó nhìn. Không biết Diêm Tam thiếu gia là ghét nhất nhân tộc sao? Các ngươi nói tiểu tử này chờ chút có thể hay không lăn? Không lăn vậy hắn hai cái đùi kia tuyệt đối sẽ bị Diêm Tam thiếu gia đánh gãy, mà lại là vĩnh viễn không cách nào khôi phục loại kia. Diêm Tam thiếu gia nói được thì làm được, thậm chí khả năng không chỉ bị đánh gãy hai cái đùi. Một chút đi ngang qua dị tộc cường giả đối với Hoàng Tiểu Long chỉ trỏ. Hoàng Tiểu Long lại là hờ hứng nhìn xem, vậy cái gì Huyền Băng tộc Diêm Tam thiếu gia, thế giới này người có thể đánh đoạn ta hai chân không nhiều, chí ít ngươi không ở trong đám này. Ngươi bây giờ lăn đến trước mặt ta, dập đầu, lại dập đầu, ba dập đầu, ta có thể không giết ngươi. Không phải vậy ta đem đầu của ngươi vặn gãy, nhớ kỹ. là ngươi tự mình quay lại đây, mà không phải phía sau ngươi những nô tài kia. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc rõ ràng vang đãng tại dị tộc đám người bên tai. Tất cả mọi người là sững sờ. Tiểu tử này điên rồi, tiểu tử này thật đúng là vừa tới Dương Thành cũng dám cùng Diêm Tam thiếu gia nói như vậy. Lần này tuyệt đối là chết chắc. Diêm Tam thiếu gia tuyệt đối không chỉ có muốn đánh gãy hắn hai chân, tuyệt đối sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết hắn. Hắn hẳn là nhân tộc một chút môn phái nhỏ đệ tử, cho là có tông môn cao thủ có thể che chở hắn. Lần trước có một cái nhân tộc xuân thu tông môn đệ tử ỉ lại ỉ vào trong tông môn cường giả chí tôn vô số, liền tới Dương Thành Dương Oai, cuối cùng bị Diêm Tam thiếu gia đánh chết, ngay cả thi thể đều ném tới ngoài thành cho chó ăn. Vậy cái gì xuân thu tông ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Tất cả dị tộc cường giả lắc đầu. Ngay cả lúc trước nhân tộc cường giả bị Diêm Tam tranh đoạt binh khí trong tay đại đao mà bị Diêm Tam đá ra kia cũng là lẫn mất xa xa, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Diêm Tam lại là cười ha ha mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thú vị, thú vị. Lần này khó được đụng phải một cái dám nói như vậy với ta nhân tộc cẩu tạp chủng. Có bao nhiêu năm không ai dám nói như vậy với ta. Thú vị, thú vị tiểu tử. Ta quyết định để cho ngươi chết không toàn thây bất quá. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ Diêm Tam chính hưng phấn mà giới thiệu đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long trước khi chết sẽ như thế nào tra tấn Hoàng Tiểu Long lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Diêm Tam còn không có kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ. Hoàng Tiểu Long tay nắm chặt lại. Diêm Tam chỉ cảm thấy yết hầu phảng phất bị khủng bố lực lượng gắt gao kềm ở, đau đến muốn ngừng. Hai mắt máy động, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn không thể tin được trước mắt nhân tộc cẩu tạp chủng này cũng dám bóp cổ họng của hắn, mà lại bóp hắn như thế đau nhức. Ngươi, hắn muốn há miệng nhưng là không cách nào mở miệng. Lúc này bốn phía dị tộc cường giả cùng huyền băng tộc chúng đệ tử mới phản ứng được. Ngươi muốn chết, tiện nô tài, ngươi cũng dám làm chúng ta bị tổn thất. Diêm Tam thiếu gia, Diêm Tam thiếu gia gãy mất một sợi tóc, ngươi toàn tông môn đều muốn bị diệt, còn không mau mau đem Diêm Tam thiếu gia buông ra, sau đó lấy cái chết tạ tội. Huyền băng tộc hơn 10 người đệ tử kia gầm thét. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là không thể tha thứ. Một cái nhân tộc tiện nô cũng dám nắm vuốt bọn hắn Diêm Tam thiếu gia cổ, đây là đầy tông môn trên dưới đều muốn bị diệt tội diệt tộc. Những này huyền băng tộc đệ tử nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Xuất thủ. Về phần Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi là bóp thế nào ở chí tôn nhất sai Diêm Tam, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Bất quá, những này huyền băng tộc đệ tử vừa vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đột nhiên một cái cực đen hắc thủ từ bên cạnh đưa ra ngoài. Hắc thủ này hướng huyền băng tộc đệ tử dối tới. Tại những này huyền băng tộc đệ tử trong mắt, đây là một cái vô biên to lớn hắc thủ, che khuất bầu trời, hoàn toàn ngăn cách bốn phía tất cả không gian. Trong mắt bọn hắn, hắc thủ to lớn này chính là thiên địa. Bọn hắn vậy mà không cách nào cao hứng chút nào, lòng kháng cự. Hắc thủ lúc rơi xuống, bọn hắn hãi nhiên tuyệt vọng. Tại những này huyền băng tộc đệ tử trong mắt, hắc la hắc thủ là vô biên kinh khủng cự thủ, che khuất bầu trời. Nhưng là bốn phía chung quanh xem dị tộc trong mắt cường giả, lại không cái gì dị thường. Hắc la chính là như thế bình thường thò tay, sau đó một nắm, liền đem hơn 10 người huyền băng đệ tử này toàn bộ nắm ở trong tay. Tiếp theo, tại bốn phía dị tộc cường giả không dám tin trong mắt, hắc la tay nắm chặt lại, liền đem hơn 10 người huyền băng tộc đệ tử này toàn bộ bóp nát. Hơn 10 người huyền băng tộc đệ tử bị đồng thời bóp nát, thanh âm hay là thật lớn. Diêm Tam kia chỉ cảm thấy bên tai oanh minh một vang. Hắn ngơ ngác nhìn hơn 10 người huyền băng tộc đệ tử kia bị bóp nát huyết vụ. Lấy hắn huyền băng tộc thế lực, lấy thân phận của hắn, hơn 10 người huyền băng tộc đệ tử này đi theo ở bên cạnh hắn, ăn ngon, uống say. Tại Dương Thành thậm chí bốn phía đại lục đều là đi ngang, xưa nay không thẳng lấy đi. Muốn nữ nhân, có nữ nhân. Muốn bảo bối, có bảo bối. Thậm chí muốn thiên địa linh đan, có thiên địa linh đan. Tại trong sự nhận thức của hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn bất kính. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đả thương hắn cùng phía sau hắn hơn 10 người tùy tùng này lông tơ. Hiện tại, bên cạnh hắn hơn 10 người huyền băng tộc đệ tử tùy tùng này lại bị tiện nhân tộc hộ vệ này giết đột nhiên. Hoàng Tiểu Long nhẹ buông tay. Hắn không khỏi há miệng. Ngươi vậy mà giết ta những tùy tùng kia không sai. Hoàng Tiểu Long đạm mạc, trước khi chết, ngươi còn có thể nói một câu cuối cùng. Diêm Tam giận tím mặt. Ngươi nhân tộc tiện chủng này cũng dám giết ta tùy tùng. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi chờ cả gia tộc toàn tông môn đều bị ta huyền băng tộc tiêu diệt đi. Hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long vừa dùng lực uốn éo, liền đem Diêm Tam đầu từ chỗ cổ vặn gãy, tiếp lấy quăng ra. Đầu khảm nạm ở phía xa nào đó kiến trúc cao lớn trên cửa chính. Diêm Tam hai mắt trừng trừng, hai mắt đều là loại kia không tin ánh mắt. Ta nói qua, đây là ngươi trước khi chết một câu cuối cùng. Hoàng Tiểu Long hờ hững, sau đó không để ý đến bốn phía đám người, cùng Hắc La cất bước rời đi. Bốn phía quan sát dị tộc cường giả kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Diêm Tam cái đầu treo trên cao tại trên cửa chính kia. Diêm Tam thiếu gia chết rồi, tốt, tốt sống, đúng không có dị tộc tự lẩm bẩm. Sau khi, rốt cuộc bốn phía dị tộc tiếp nhận sự thật này. Diêm Tam thiếu gia vậy mà chết, bị một cái nhân tộc giết chết. Đây quả thực là kinh thiên đại sự, toàn bộ Dương Thành đều muốn biến thiên huyền băng tộc tức giận. Chỉ sợ là muốn đem toàn bộ Dương Thành tất cả nhân tộc nô lệ đều phải giết chết cho hả giận. Thậm chí khả năng giận chó đánh mèo toàn bộ đại lục nhân tộc. Tên nhân tộc kia là ai không biết, là cách nào ngu xuẩn gia tộc và tông môn đệ tử. Quả thực là tìm đường chết, đây là muốn liên lụy gia tộc của hắn cùng tông môn. Bốn phía dị tộc sôi trào. Lúc trước, bị Diêm Tam đá ra cửa hàng nhân tộc cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, hai mắt phức tạp, chần chờ một chút, cuối cùng bước nhanh đuổi kịp Hoàng Tiểu Long. Vị đại nhân này, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Hồng Chân Thánh Địa đi. Không hiểu rõ huyền băng tộc tại Hồng Chân Thánh Địa thế lực. Nhân tộc cường giả kia khuyên Hoàng Tiểu Long, ngươi hay là nhanh lên rời đi Dương Thành đi. Tốt nhất là rời đi Hồng Chân Thánh Địa. Vô Địch Thiên Hạ 260 chương 2577. Huyền băng tộc nguyên lão nghe nhân tộc cường giả này hảo ý nhắc nhở chính mình. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Thánh địa này gọi Hồng Chân Thánh Địa, nhân tộc cường giả kia kinh ngạc, gật đầu nói, đúng vậy, gọi Hồng Chân Thánh Địa. Sợ Hoàng Tiểu Long không biết nguy hiểm, lại nói, huyền băng tộc là Hồng Chân Thánh Địa đệ tam đại tộc. Tại Dương Thành cùng Thiên Nhất Đại Lục này là đệ nhất đại dị tộc. Tại Thiên Nhất Đại Lục cùng Dương Thành, huyền băng tộc chính là tuyệt đối chúa tể. Ngươi hay là nhanh lên trốn đi. Không trốn nữa liền đến đã không kịp. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, gật đầu cười một tiếng. Ta đã biết. Hồng Chân Thánh Địa này thuộc về vực nào vực nào. Nhân tộc cường giả kia ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ hỏi vấn đề này. Đột nhiên, sắc mặt hắn quái dị. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long không phải vực này, là từ vực khác tới một cái vực? Đó là rộng lớn vô biên. Bình thường tới nói, cực ít có nhân tộc cường giả từ vực khác vượt qua đến vực khác. Mà lại nhân tộc tại dị vực thông hành cực không tiện. Muốn vượt qua đến vực khác, là cần cách nào đó thánh địa môn chủ ký đi chứng mới được. Mà lại cần giao cực cao vượt qua phí. Đây là du ly vực. Nhân tộc cường giả kia hay là thành thật trả lời. Hồng Chân Thánh Địa tại du ly vực này nhất bắc, đã tới gần cổ chiến trường. Sẽ đi qua không lâu chính là cổ chiến trường. Du ly vực. Hoàng Tiểu Long niệm một chút. Đến cổ chiến trường trước đó, hắn từng cùng thiên chủ bốn người hiểu qua dị vực. Đối với dị vực có cái đại khái giải. Tiếp cận cổ chiến trường có 6 cái vực. Bên trong một cái vực chính là du ly vực. Du ly vực này không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ. hết thảy có hơn 300 cái thánh địa. Tại dị vực, rong vực nhỏ một chút, chỉ có 4-5 cái thánh địa, thậm chí chỉ có một cái thánh địa đều có. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đối với dị vực cũng chỉ là đại khái giải, cho nên đối với du ly vực kỹ càng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là du ly vực lớn nhất dị tộc gọi Long Vương tộc. Đương nhiên, Long Vương tộc cũng không phải là vương tộc, chỉ là dị vực một cách đại tộc mà thôi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng nhân tộc cường giả kia hiểu rõ một chút du ly vực cùng Hồng Chân Thánh Địa này tình huống. Đối với du ly vực, nhân tộc cường giả này biết đến cũng không nhiều, nhưng là đối với Hồng Chân Thánh Địa này tình huống hiểu rất rõ. Bởi vì hắn chính là xuất từ Hồng Chân Thánh Địa một cái gọi Chu Triều thế lực nhân tộc. Tại Hồng Chân Thánh Địa, thế lực nhân tộc to to nhỏ nhỏ đều có ngàn cái. Chu Triều là Hồng Chân Thánh Địa nhân tộc lớn nhất một cái thế lực. Đương nhiên, Chu Triều tại Huyền Băng tộc cử vật to lớn này trước mặt, vẫn chỉ là một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Đại nhân, ngươi hay là đi nhanh một chút đi. Đoán chừng này sẽ Huyền Băng tộc đã biết Diêm Tam bị giết sự tình. Huyền Băng tộc cao thủ đã chạy tới. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nhân tộc cường giả kia lại thúc giục khuyên nhủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, ta nói qua, trên đời này, người có thể đánh đoạn ta hai chân cũng không nhiều. Huyền Băng tộc hẳn là vẫn chưa có người nào có thể đánh đoạn ta hai chân. Nhân tộc cường giả kia sững sờ, tiếp theo lắc đầu, thở dài một tiếng. Cũng không biết là thở dài Hoàng Tiểu Long hay là thở dài cách khác. Cuối cùng, hắn hướng Hoàng Tiểu Long ôm quyền cáo từ. Bất quá, hắn trước khi đi, Hoàng Tiểu Long đem hắn gọi lại, ném đi một viên thiên địa linh đan cho hắn. Nhân tộc cường giả kia ngơ ngác nhìn trong tay viên kia thất phẩm thiên địa linh đan. Đưa cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nói xong cùng Hắc La rời đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La rời đi hồi lâu, hắn mới thức tỉnh tới, tay run lên. Thất phẩm thiên địa linh đan, cho dù là bọn hắn Hồng Chân Thánh Địa môn chủ chỉ sợ cũng không có mấy cách đi. Hắn kinh hoàng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, tìm một người đi đường, hỏi Huyền Băng tộc tổng phủ chỗ, sau đó hướng Huyền Băng tộc tổng phủ đi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hai người hướng Huyền Băng tộc tổng phủ mà khi đến, trong Huyền Băng tộc tổng phủ, Huyền Băng tộc tộc trưởng Diêm Chu Hải gào thét như sấm. Phong tỏa toàn thành. Không. Phong tỏa toàn bộ thiên nhất đại lục. Cho ta đem nhân tộc kia bắt giữ. Không thể để cho hắn chạy trốn. Diêm Chu Hải gầm rú. Ta muốn bắt sống. Ta muốn biết tiểu tử kia là cách nào thế lực nhân tộc. Một cách đê tiện nhân tộc cũng dám giết ta Huyền Băng tộc trực hệ đệ tử. Huyền Băng tộc các cao thủ câm như hến. Lập tức, Huyền Băng tộc thế lực toàn bộ vận chuyển lại. Kỳ thật, căn bản không cần Diêm Chu Hải tốn công tốn sức phong tỏa toàn bộ thiên nhất đại lục. Bởi vì Hoàng Tiểu Long căn bản là không có dự định trốn. Mà lại Diêm Chu Hải căn bản không biết, hắn Huyền Băng tộc bị Hoàng Tiểu Long để mắt tới. Hoặc là nói, Hồng Chân Thánh Địa này chính là Hoàng Tiểu Long tại dị vực cái thứ nhất điểm dừng chân. Hoàng Tiểu Long đi không nhanh. Còn chưa tới đến Huyền Băng tộc tổng phủ, liền bị Huyền Băng tộc tổng phủ cao thủ vây chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La chỗ đường đi bốn phía. Trên trời dưới đất tất cả đều là Huyền Băng tộc tổng phủ cao thủ. Bầu trời một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bầu trời nhan sắc. Nơi xa, vây quanh Dương Thành dị tộc khác cao thủ. Huyền Băng tộc Diêm Tam bị giết đồng dạng kinh động đến Dương Thành đông đảo dị tộc. Cho nên, khi Huyền Băng tộc tổng phủ các cao thủ xuất động, Dương Thành dị tộc khác cao thủ cũng nhao nhao đi theo. Các vị, nhân tộc tiểu tử này là thực lực gì? Các ngươi nhìn ra được một vị nơi xa quan sát dị tộc cao thủ hỏi bên cạnh. Đám người lắc đầu. Hẳn là bán thánh một vị chí tôn cửu giai dị tộc kinh nghi. Chỉ sợ là một vị khác chí tôn thập giai sơ kỳ gật đầu. Bất quá, đáng tiếc, nhân tộc loại này đê tiện chủng tộc ra một cách bán thánh không dễ. Hôm nay lại phải vẫn lạc một cách mặc kệ Hoàng Tiểu Long thực lực như thế nào. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Tiểu Long đắc tội Huyền Băng tộc đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Băng tộc riêng là bán thánh trở lên cường giả, liền có hơn 100 người. Tiểu tử này nghe nói là thánh địa khác tới, bất quá cũng chỉ có thánh địa khác tới mới có thể vô chi đến đắc tội Huyền Băng tộc. Một vị chí tôn thập giai hậu kỳ gì tộc cao thủ cười trên nỗi đau của người khác. Ta cũng muốn nhìn xem, đợi lát nữa hắn là thế nào bị Huyền Băng tộc cao thủ thiên đao vạn quả. Cũng khó trách những cao thủ dị tộc này sẽ cho rằng Hoàng Tiểu Long chỉ là bán thánh. Dù sao tại Du Ly vực, nhân tộc thánh cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải bọn hắn biết nhân tộc thánh cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên, một vị người mặc Huyền Băng tộc màu xanh lam nguyên lão cẩm bào lão giả từ đằng xa phá không mà tới. Nhìn thấy vị lão giả này, hiện trường một mảnh bạo động. Lại là Huyền Băng tộc Diêm Quan nguyên lão tự mình xuất động. Diêm Tam là Diêm Quan nguyên lão cháu trai, Diêm Quan nguyên lão tự mình xuất thủ cũng không kỳ quái. Diêm Quan, lục kiếp bán thánh, lục kiếp bán thánh. Mặc dù không phải thất kiếp, nhưng là Diêm Quan uy danh không kém gì rất nhiều thất kiếp bán thánh. Truyền ngôn hắn từng khiêu chiến vượt cấp qua thất kiếp bán thánh, mà lại đánh bại qua thất kiếp bán thánh sơ kỳ. Tại trong mọi người bạo động, Diêm Quan đi tới hiện trường. Nguyên bản vây chật như nêm cối Huyền Băng tộc nhường ra một đầu đại đạo. Diêm Quan dậm chân đi vào. Diêm Quan ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La. Một cái nhân tộc ti tiện đồ vật cũng dám giết ta Diêm Quan cháu trai. Các ngươi sẽ đã chết rất thảm, bất quá yên tâm, các ngươi tạm thời còn có thể sống lâu mấy giờ. Tộc trưởng nói muốn bắt sống. Nói đến đây, liền muốn hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Vô địch thiên hạ 260 chương 2578 chấn sát Diêm Quan nguyên lão. Lúc này, Diêm Quan nguyên lão sau lưng một vị trung niên mở miệng cung kính nói. Một cách ti tiện nhân tộc mà thôi, không cần ngươi tự mình xuất thủ, ta bắt hắn lại là được. Trung niên nhân kia cũng là Huyền Băng tộc một vị nguyên lão. Bất quá, hắn tại Huyền Băng tộc địa vị muốn thấp hơn Diêm Quan rất nhiều. Xem như Diêm Quan một cái hậu bối đệ tử, chỉ là một cái nhị kiếp bán thánh hậu kỳ. Diêm Quan nghe vậy, lắc đầu nói, không cần, ta muốn đích thân xuất thủ, giải ta mối hận trong lòng. Hoàng Tiểu Long giết hắn cháu trai Diêm Tam, hắn muốn đích thân xuất thủ, tự nhiên không phải vô cùng đơn giản bắt sống Hoàng Tiểu Long, mà là tại lúc xuất thủ dùng tới một chút thủ đoạn để Hoàng Tiểu Long sống không bằng chết. Trung niên nhân kia minh bạch Diêm Quan ý tứ, cung kính lui xuống tới. Diêm Quan lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khẽ vươn tay, lập tức không trung lôi điện chớp động, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt khuyết tán bao phủ toàn bộ Dương Thành. Cảm thụ được Diêm Quan lực lượng kinh khủng, Dương Thành các phương cường giả ai cũng sợ hãi thất sắc. Thật mạnh, đây là Huyền Băng tộc thánh đạo. Phong lôi chi thương, phong lôi chi thương là phong lôi thánh nhân sáng tạo. Là bởi vì Huyền Băng tộc lão tộc trưởng năm đó đối với phong lôi thánh nhân từng có ân tình, cho nên phong lôi thánh nhân về sau đem phong lôi chi thương này ban cho hắn. Cường giả bốn phía mãnh liệt bạo động, ai cũng chấn kinh, hâm mộ. Một bộ thánh đạo công pháp, đây chính là đủ để gây nên toàn bộ Hồng Chân Thánh Địa tranh đến máu chảy thành sông. Đợi không trung lôi điện ngưng tụ đến mức cực hạn lúc, Diêm Quan đối với Hoàng Tiểu Long nói, tiểu tử, ta trước hết là giết ngươi hắc ruột tùy tùng kia, lại đến giải quyết ngươi. Nói xong, hai tay lấy cao nữa là chi thế, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng Hắc La đập đè tới. Lập tức Dương Thành không trung tất cả lôi điện tìm được miệng thoát ra, như dòng lũ cử hải, đột nhiên hướng Hắc La chạy như điên. Mắt thấy Hắc La liền muốn bị dòng lũ kia đồng dạng lôi điện oanh trúng, đột nhiên Hắc La há miệng ra, dòng lũ kia đồng dạng lôi điện đủ số bị Hắc La hút vào thể nội, biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Lúc này Hắc La cánh tay cực đen kia vươn ra, trong nháy mắt liền đem không trung Diêm Quan nắm chặt, sau đó trực tiếp đem Diêm Quan ném vào trong miệng. một nhai, một nuốt, cùng những lôi điện kia một dạng, nuốt vào thể nội. Cái gì đám người mất rồi một chỗ con mắt? Cái này, không, không thể nào. Lúc trước gì tộc cường giả phỏng đoán Hoàng Tiểu Long có thể là bán thánh chí tôn thập giai kia hãi nhiên. Nhìn xem Hắc La một trận run rẩy, phảng phất diêm quan lôi điện điện giật trên người hắn một dạng. Nào chỉ là hắn, toàn bộ hiện trường, tất cả dị tộc cường giả, đệ tử ai cũng hãi nhiên. Ngay cả Huyền Băng tộc trung niên nhân Nguyên Lão lúc trước muốn thay diêm quan xuất thủ kia cũng là dọa đến phía sau lưng bắn ra. Diêm quan, lục kiếp bán thánh, đánh bại qua thất kiếp bán thánh. Cứ như vậy bị Hắc Dược không đáng chú ý kia một ngụm nuốt, tất cả dị tộc nhìn chằm chằm Hắc La bụng. Kỳ vọng còn có thể có kỳ tích xuất hiện. Kỳ vọng diêm quan phá bụng mà ra. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người. Một tay một nhíp, đem lúc trước muốn xuất thủ Huyền Băng tộc Nguyên Lão trung niên nhân nắm bắt đến trước mặt. Trung niên nhân kia chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bị cấm, sắc mặt cho tàn. Ta đối với các ngươi Huyền Băng tộc tổng phủ vị trí không phải rất quen thuộc, ngươi dẫn ta đi qua. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Trung niên nhân kia không khỏi gật đầu, cung kính xác nhận. Thế là trung niên nhân mở đầu, mang theo Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hai người hướng Huyền Băng tộc tổng phủ đi qua. Cách khác Huyền Băng tộc cao thủ cùng đệ tử thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhưng là nhất thời không ai dám lại ra tay với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trực tiếp từ những này Huyền Băng tộc cao thủ bên người đi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hướng Huyền Băng phủ tổng phủ đi qua lúc, Huyền Băng tộc tổng phủ trong đại điện, một vị Huyền Băng tộc trưởng lão khủng hoảng chạy vào đại điện, hướng trên đại điện Diêm Chu Hải cùng chúng Nguyên Lão nhanh chóng bẩm báo, nói Diêm Quan bị giết tin tức. Cái gì Diêm Quan Nguyên Lão chết rồi? Diêm Chu Hải cùng chúng Nguyên Lão cực kỳ ngoài ý muốn. Đúng, đúng, bị nuốt lấy. Huyền Băng tộc trưởng lão kia nói ra. Nuốt, nuốt mất. Diêm Chu Hải bọn người trợn mắt hốc mồm, nhất thời không có kịp phản ứng bị nuốt lấy là có ý gì. Tiếp theo, Huyền Băng tộc trưởng lão kia trong khi run giọng đem Diêm Quan bị Hắc La nuốt mất trải qua một năm một mười nói. Kỳ thật đã không còn gì để nói. Chính là Diêm Quan thi triển thánh đạo phong lôi chi thương công kích Hắc La, lại bị Hắc La nuốt. Sau đó lại đem Diêm Quan một ngụm nuốt. Trải qua đơn giản. Nhưng là Diêm Chu Hải bọn người nghe, lại là không chịu được trong lòng sợ hãi. Diêm Quan một cái có thể so với thất kiếp bán thánh tồn tại, bị Hắc La một ngụm nuốt, mà lại căn bản không có giấy rua, không có một chút cơ hội phản kháng. Điều này có ý vì gì? Nhân tộc tiểu tử kia Hắc Dược hộ vệ, không, không phải là thánh cảnh a? Một vị Nguyên Lão run giọng. Thánh cảnh một cái cực kỳ nặng nề danh từ. Tất cả mọi người nhìn nhau, không có mở miệng, đại điện có chút rườm rì ngột ngạt. Hẳn là không phải là thánh cảnh. Chúng ta Du Ly vực tất cả nhân tộc thánh cảnh 16 người, ta toàn bộ biết. Diêm Chu Hải lắc đầu. Coi như không phải nhân tộc thánh cảnh, Hắc Dược hộ vệ kia chỉ sợ cũng là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Không phải vậy, không có khả năng mạnh như vậy. Nếu không, chúng ta xin mời lão tộc trưởng xuất quan. Nguyên Lão Diêm Sơn trầm giọng nói. Huyền Băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành đồng dạng là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn tồn tại. Không cần xin mời lão tộc trưởng xuất thủ. Một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Chúng ta liên thủ, lại thêm Huyền Băng đại trận, chẳng lẽ còn chấn sát không được chỉ là một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong? Nguyên Lão Diêm Vạn Long nổ khí, bị một cái ti tiện nhân tộc lấn đến trên đầu, quả thực là sỉ nhục. Không tự mình giết hắn, chúng ta Huyền Băng tộc tại Hồng Chân Thánh Địa còn mặt mũi nào mặt tra được tiểu tử kia lai lịch không có? Diêm Chu Hải hỏi bên người một vị Nguyên Lão. Còn không có. Tiểu tử kia hẳn là đến từ thánh địa khác. Chúng ta Du Ly vực hơn 300 cái thánh địa, muốn tra ra hắn lai lịch là cần một chút cuộc sống. Vị Nguyên Lão kia lắc đầu. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Diêm Chu Hải hỏi lúc trước bẩm báo trưởng lão. Bọn hắn bắt Diêm Đông Tấn Nguyên Lão, để Diêm Đông Tấn Nguyên Lão dẫn đường chính hướng chúng ta Huyền Băng tộc tổng phủ tới. Vị trưởng lão kia nhanh chóng trả lời. Cái gì nghe Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La chính tới Huyền Băng tộc tổng phủ, mọi người không có cách nào không giật mình. Đến rất đúng lúc vừa rồi chủ trương liên thủ trấn sát Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La Nguyên Lão Diêm Vạn Long nghe vậy. Không khỏi bỗng nhiên đứng lên. Đằng đằng sát khí. Chúng ta vừa vặn có thể mượn nhờ tổng phủ Huyền Băng đại trận. Đem hai tên nhân tộc ti tiện này giết chết nói đến đây. Nhìn về phía Diêm Chu Hải. Tộc trưởng. Xin ra lệnh đi. Diêm Chu Hải trần chờ một chút. Cuối cùng bỗng nhiên đứng lên. Tốt. Toàn diện khởi động Huyền Băng đại trận. Nghênh địch lập tức. Huyền Băng tộc tổng phủ Huyền Băng hàn khí trùng thiên. Hàn khí thậm chí tràn ngập ra Dương Thành. Hướng Dương Thành bốn phía thành trì bao trùm đi qua. Hoàng Tiểu Long xa xa nhìn thấy Huyền Băng tộc tổng phủ hàn khí. Cười nhạt một tiếng. Mang theo Huyền Băng tộc Diêm Đông Tấn Nguyên Lão kia một cái cất bước. Cùng Hắc La liền tới đến Huyền Băng tộc tổng phủ trước mặt. Hoàng Tiểu Long vừa tới đến. Trong Huyền Băng tộc tổng phủ. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Chính là Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long 109 cái Huyền Băng tộc bán thánh. Vô địch thiên hạ 260 chương 2579 Hồng Chân tộc. Hoàng Tiểu Long quét một vòng Diêm Chu Hải đám người. Ánh mắt dừng lại ở Diêm Chu Hải trên thân. Ngươi chính là Huyền Băng tộc tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Nghe Hoàng Tiểu Long ở trên cao nhìn xuống ngữ khí. Diêm Chu Hải nhớ mày. Lúc này. Nó bên người Huyền Băng tộc Nguyên Lão Diêm Vạn Long lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Chẳng cần biết ngươi là ai. Là thánh địa nào, nhân tộc thế lực nào, đệ tử. Hôm nay ngươi đều phải chết, còn có ngươi hắc dược hộ về kia tộc trưởng. Không cần thiết cùng nhân tộc đệ tử ti tiện này nói thêm cái gì. Mở ra Huyền Băng đại trận một cách khác, Nguyên Lão kêu ầm lên. Diêm Chu Hải gật đầu. Hai tay huy động. Lập tức. Huyền Băng tộc tổng phủ trung ương giữa không trung xuất hiện một cái cử đại thần bí đại trận đồ văn. Huyền Băng tộc chúng Nguyên Lão thấy thế. Thân hình chớp động. Cùng Diêm Chu Hải đi vào trên đại trận đồ văn thần bí. Mỗi người riêng phần mình bảo vệ tốt một cái phương vị. Tiếp theo. Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long bọn người trên thân. Băng lam chi khí phun trào mà ra. Quán chú tiến trong đại trận. Đại trận đồ văn bảo phát ra huyễn lệ băng chi quang mang. Băng chi hào quang ngút trời. Như một viên to lớn băng chi tạc đạn nổ tung. To lớn băng chi khí lãng xoay tròn ra. Kinh khủng băng chi khí lãng trong nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bao phủ mà đến. Nhất trọng nhất trọng. Từng tầng từng tầng. Như to lớn vô biên băng chi hải dương. Băng chi khí lãng chỗ qua, bốn phía không gian, bốn phía kiến trúc toàn bộ đông kết. Từng tầng toàn bộ hóa thành băng thế giới. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cũng đều bị băng chi khí lãng này bao phủ. Tựa hồ căn bản không kịp chạy trốn. Thành băng chi thế giới một bộ phận. Theo Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long bọn người tiếp tục lấy bí pháp thôi động Huyền Băng đại trận này. Băng chi khí lãng đem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bao phủ đằng sau. Tiếp tục hướng bốn phía khuyết tán. Thẳng đến đem một nửa cái Dương Thành triệt để băng phong. Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long bọn người mới ngừng lại. Ha ha, ta liền nói. Chúng ta liên thủ. Lại mượn nhờ Huyền Băng đại trận này. Hoàn toàn có thể trấn sát tiểu tử này cùng hắn hắc dược hộ về kia. Diêm Vạn Long gặp băng phong ở trong băng chi thế giới Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La. Cười ha ha. Huyền Băng đại trận. Chính là năm đó phong lôi thánh nhân giáng lâm ta Huyền Băng tộc lúc. Là tộc ta tự tay bố trí thánh đạo đại trận. Chúng ta liên thủ mặc dù chỉ có thể phát huy được Huyền Băng đại trận 4/5 uy lực. Nhưng là. Cho dù là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong một khi bị đóng băng lại liền tuyệt đối không cách nào lại đào thoát một cách khác. Nguyên Lão cũng là cười to. Trừ phi tiểu tử này là thánh cảnh, cách khác Huyền Băng tộc Nguyên Lão cũng là nhẹ nhóm cười to. Diêm Chu Hải cũng nới lòng một ngụm đại khí. Nguyên bản hắn còn lo lắng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đào thoát rơi. Dù sao Huyền Băng đại trận uy lực mặc dù cực lớn. nhưng là cũng giới hạn tại Dương Thành cùng bốn phía thành trì. Một, khi chạy ra Dương Thành, Huyền Băng đại trận uy lực giảm nhiều. Tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ xử trí như thế nào nhân tộc tiểu tử này cùng hắc dược hộ vệ kia? Nguyên lão Diêm Sơn hỏi. Diêm Vạn Long âm thanh lạnh lùng nói. Muốn ta nói, trước đem bọn hắn lực lượng phong ấm, sau đó rút gân lột ra, đem bọn hắn ném tới trong chảo dầu từ từ nấu, sau đó lại ném đến độc quật nếm thử vạn độc cắn. Dù sao là để hắn dần dần hưởng thụ chúng ta Huyền Băng tộc các loại luyện ngục chi hình, lại đem hắn giết về phần hắn sau khi chết. Thi thể đính tại trên quảng trường. Nhìn về sau còn có hay không cách nào ti tiện nhân tộc dám cùng chúng ta Huyền Băng tộc đối đầu không thể. Diêm Vạn Long đề nghị đạt được Huyền Băng tộc chúng nguyên lão phủ âm thanh. Đồng ý. Diêm Chu Hải gật đầu. Bất quá, đúng lúc này đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu nứt vang thanh âm vang lên. Từ từ từ mới đầu, nứt vang tiếng không lớn, nhưng là rất nhanh. Nứt vang thanh âm càng lúc càng lớn, có loại vỡ đê muốn băng liệt cảm giác. Bốn phía không gian oanh động lên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Diêm Chu Hải, Diêm Vạn Long bọn người nhìn nhau sợ hãi. Đột nhiên, bọn hắn đều tề nhiên nhìn về hướng bị băng phong ở trong băng chi thế giới Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bên người xuất hiện từng đầu cái khe to lớn. Nhanh! Diêm Chu Hải đột nhiên giống to. Diêm Vạn Long bọn người giật mình tỉnh lại. Diêm Chu Hải, Diêm Vạn Long bọn người lần nữa toàn lực thôi động Huyền Băng đại trận. Băng chi khí lãng lần nữa quét sạch thiên địa, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bao phủ tới. Nhưng là lần này, mặc cho băng chi khí lãng kia lại quét sạch đều vô dụng. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bên người vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, như là một cái nhện lớn mạng nhện một dạng hướng bốn phía không ngừng khuyết tán ra tới. Toàn bộ băng chi thế giới vang lên gần như sụp đổ to lớn nổ vang. Oanh! Cuối cùng toàn bộ băng chi thế giới như là một mặt to lớn băng chi pha lê ầm vang sụp đổ xuống tới. Khủng bố băng chi khí lãng hướng Diêm Chu Hải, Diêm Vạn Long bọn người cuốn ngược mà quay về. Diêm Chu Hải, Diêm Vạn Long bọn người đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Toàn thân bị băng khí phun trúng, như là băng nhân. Ngươi làm sao lại như vậy? Diêm Chu Hải kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên biến sắc. Ngươi là thánh cảnh, nếu không có thánh cảnh, không có khả năng bị Huyền Băng đại trận đóng băng lại đằng sau còn có thể phá vỡ. Không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, Diêm Chu Hải, Diêm Vạn Long đám người sắc mặt đều là đại biến. Nhân tộc bán thánh, cho dù là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong bọn hắn đều có thể không quan tâm. Nhưng là nếu là thánh cảnh, vậy liền hoàn toàn là hai loại khái niệm. Các hạ muốn thế nào? Diêm Chu Hải đè xuống trong lòng kinh ý, trầm giọng hỏi, xưng hô thay đổi. Hoàng Tiểu Long cũng không có trả lời, mà là trực tiếp đưa tay một chỉ. Hơn 100 đạo hồng mông chi khí bay ra, trong nháy mắt chui vào Diêm Chu Hải bọn người thể nội. Nếu là thánh cảnh cửu trọng, Hoàng Tiểu Long rất khó trực tiếp khống chế. Nhưng là trực tiếp khống chế Diêm Chu Hải bọn người, không cần tốn nhiều sức, Diêm Chu Hải bọn người muốn phản kháng đều không thể phản kháng. Khống chế Diêm Chu Hải bọn người đằng sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một chỉ, liền gặp vừa rồi kêu gào muốn đem hắn cùng Hắc La rút gân lột ra, để bọn hắn hưởng thụ Huyền Băng tộc các loại luyện ngục chi hình. Diêm Vạn Long hóa thành một đám huyết vụ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại đi vào, sẽ tại trong không gian bí mật bế quan tu luyện Huyền Băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành bắt tới, trực tiếp khống chế. Khống chế Diêm Hằng Thành, Diêm Chu Hải bọn người, Huyền Băng tộc xem như đã rơi vào Hoàng Tiểu Long chi thủ. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La liền tại Huyền Băng tộc tổng phủ tạm thời đặt chân xuống tới. Hoàng Tiểu Long từ Diêm Hằng Thành, Diêm Chu Hải hiểu rõ đến Hồng Chân Thánh Địa, lớn nhỏ gì tộc không xuống mấy vạn, Huyền Băng tộc xếp hạng thứ 3. Xếp tại Huyền Băng tộc trước mặt là Đằng Xà tộc cùng Hồng Chân tộc. Hồng Chân tộc chính là Hồng Chân thánh địa đệ nhất thế lực. Hồng Chân thánh địa có tam đại thánh cảnh. Hồng Chân tộc liền có hai cái đằng xà tộc một cái. Huyền Băng tộc mặc dù là Hồng Chân thánh địa thế lực lớn thứ ba, nhưng là cùng đằng xà tộc cùng Hồng Chân tộc so sánh, chênh lệch rất lớn. Về phần Hồng Chân thánh nhân kia là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà khống chế đằng xà tộc cùng Hồng Chân tộc. Bởi vì Diêm Hằng Thành nói qua mấy ngày này, Hồng Chân thánh nhân sẽ tổ chức một cái thịnh đại thu đồ đệ đại điển. Đến lúc đó sẽ mời Hồng Chân thánh địa các đại dị tộc tiến về. Mà lại ngay cả bốn phía một chút cùng Hồng Chân thánh nhân giao hảo thánh địa môn chủ cũng sẽ đến đây. Cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định qua ít ngày sẽ đi qua Hồng Chân tộc. Vô Địch Thiên Hạ 260 chương 2580 Thanh Huyền công chúa. Một tháng trôi qua rất nhanh. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long đồng dạng tại trong Huyền Băng tộc tổng phủ nuốt thương không thánh đan tu luyện. Nếu quyết định muốn trì một dị vực, sau đó không lâu khẳng định phải gặp được thủy tổ cảnh. Cho nên, Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên. Hiện tại, hắn mặc dù có thể quét ngang thánh cảnh, thủy tổ phía dưới vô địch, nhưng là đối mặt thủy tổ vẫn có chút treo. Nhưng là hắn nếu có thể đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại thủy tổ nhất trọng, nhị trọng, thậm chí mượn nhờ thương không chi nhận có thể chống đỡ thủy tổ tam trọng cường giả. Cho nên thánh cảnh tứ trọng là Hoàng Tiểu Long muốn mục tiêu đột phá. Một tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác mình tăng lên. Tam đại thánh hồn, 12 đầu thánh mệnh, mà lại là cao giai, càng có thánh mệnh ấm ký, bất diệt đạo tâm. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện là rất nhiều thánh cảnh nhị trọng vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Không nói khoa trương chút nào, thánh cảnh nhị trọng cường giả có thể muốn trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm mới đột phá thánh cảnh tam trọng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long, nhiều nhất trăm năm, thậm chí khả năng chỉ cần mấy chục năm, 100 năm. Trong sân, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. 100 năm, đối với khác thánh cảnh nhị trọng tới nói, tốc độ tu luyện này khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn là ngại chậm. 100 năm đột phá thánh cảnh tam trọng, chờ đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, chỉ sợ đến 300-400 năm sau. 300-400 năm, Hoàng Tiểu Long đợi không được lâu như vậy. Bởi vì mấy trăm năm về sau, cổ chiến trường bình chứng cấm chế liền sẽ triệt để tạm thời biến mất. Đến lúc đó sẽ dẫn phát thánh giới cùng dị vực đại chiến. Muốn tránh cho trận này tử thương, Hoàng Tiểu Long muốn trước lúc này thống nhất dị vực mới được. Mà lại 300-400 năm sau, hắn đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, tối đa cũng chỉ có thể chống lại thủy tổ tam trọng lão tổ. Cũng căn bản không cách nào thống nhất được dị vực. Dị vực mặc dù không có thủy tổ thất trọng, nhưng là lại có thủy tổ lục trọng, ngũ trọng. Hoàng Tiểu Long đưa tay một tấm, huyết mang lóe lên. Phi thiên huyết bia tại trong bàn tay hắn lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang. Phi thiên huyết bia liên quan đến lấy dị tộc vương tộc phi thiên tộc bí mật cực lớn. Chính là phi thiên tộc đời thứ nhất tộc trưởng Phi Vô Song tại dị vực cuối giới hà chỗ sâu nhất lấy được. Là mở ra phi thiên tộc Vô Song bí tàng chìa khóa. Năm đó Phi Vô Song mang theo phi thiên huyết bia rời đi dị vực. Trước khi đi, lưu lại Vô Song bí tàng. Tại trong Vô Song bí tàng này, có hắn du lịch dị vực lấy được đông đảo thánh vật cùng cái khác đại đạo chi bảo. Thậm chí cất giữ lấy hắn năm đó ở giới hà chỗ sâu lấy được đông đảo bảo bối. Những thánh vật đại đạo chi bảo này có thật nhiều là có trợ tăng thực lực lên. Nếu là hắn có thể được đến trong Vô Song bí tàng những thánh vật đại đạo chi bảo này, như vậy 200 năm thậm chí trong vòng 100 năm, hắn liền có hy vọng đột phá đến thánh cảnh tứ trọng. Bất quá, hắn muốn đi vào phi thiên tộc đạt được Vô Song bí tàng, nói nghe thì dễ. Một khi hắn mang theo phi thiên huyết bia đến phi thiên tộc, tuyệt đối sẽ lọt vào phi thiên tộc các cao thủ vây giết, cướp đoạt phi thiên huyết bia. phi thiên tộc sẽ không cho phép phi thiên huyết bia cùng vô song bí tàng rơi xuống những người khác trong tay. Càng không khả năng để một cái nhân tộc đạt được. Phi thiên tộc đương đại tộc trưởng Phi Yến Tử chính là một cái thủy tổ nhất trọng trung kỳ. Cho nên, tại không có nắm chắc áp chế cái này Phi Yến Tử trước đó, Hoàng Tiểu Long còn không thể đi phi thiên tộc. Hoàng Tiểu Long đem phi thiên huyết bia thu hồi thể nội. Triệu Hắc La. Sau đó đi ra huyền băng tộc tổng phủ. Nghĩ đến Dương Thành thị trường giao dịch nhìn xem có hay không đãi đến vật gì tốt. Trên đường, nghe nói lần này Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đệ đại điển, ngay cả phủ cận Thanh Huyền Thánh Địa Thanh Huyền Thánh Nhân cũng sẽ đến đây chúc mừng phía trước. Mấy vị dị tộc cường giả kết bạn đàm luận. Cái gì ngay cả Thanh Huyền Thánh Nhân cũng tới cái này Hồng Chân Thánh Nhân vậy mà có thể mời đến Thanh Huyền Thánh Nhân Thiên Chân Vạn Sắc, nghe nói không chỉ có Thanh Huyền Thánh Nhân sẽ đến. Hắn sẽ còn mang theo Thanh Huyền Công Chúa đến đây tham gia nâng lên Thanh Huyền Công Chúa. Mấy vị kia dị tộc cường giả đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt sùng bái. Hâm mộ dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng hơi động. Thanh Huyền Thánh Nhân, cái này Thanh Huyền Thánh Nhân chính là bốn phía 10 cái thánh địa người mạnh nhất. Bản thân là thánh cảnh lục trọng cao thủ. Cũng là Thanh Huyền tộc tộc trưởng. Tại bốn phía thánh địa uy vọng cực cao. Thân phận tôn sùng. Mà lại hắn tại Du Ly vực vực chủ phủ nhậm chức. Mà lại là trọng yếu hơn chức vị. Xem như huyền cao một phương. Về phần cái kia Thanh Huyền công chúa. Là hắn ái nữ. Gọi Thanh Oanh, tập thiên phú, mỹ mạo vào một thân, là bốn phía 10 cái thánh địa đệ nhất mỹ nhân nhi. Đương nhiên, nàng có phải hay không bốn phía trong 10 cái thánh địa đẹp nhất, Hoàng Tiểu Long không biết. Bất quá có thể khẳng định là đối phương thiên phú tuyệt đối không thấp. Hoàng Tiểu Long đánh giá thiên phú của nàng, thậm chí có thể thánh thiên tổ chức một chút đệ tử nội môn so sánh với. Tỷ như Phó Vân Kiệt những thứ này. Phải biết Thánh Thiên Tổ chức chính là toàn bộ thánh giới cấp cao nhất thế lực. Có thể cùng Thánh Thiên Tổ chức đệ tử nội môn so sánh. Có thể nghĩ nó thiên phú. Nói cách khác. Cái này Thanh Oanh chính là tại toàn bộ dị vực. Thiên phú cũng là cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên cái này cái gì Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh thiên phú lại là không kịp hắn vạn nhất. Bất quá. Cũng không biết khi nào mới có thể tiến hóa 10 vị trí đầu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Trước đó, Thương Không Thần Phủ lúc hắn thôn phệ Lý Sâm, ta bất phàm. Vốn cho rằng Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách sẽ nhất cử tiến hóa đến 10 vị trí đầu. Nhưng là cuối cùng vẫn cắm ở 10 vị trí đầu bên ngoài. Những năm này, hắn lại lần lượt thôn phệ, luyện hóa không ít thánh cảnh thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Chỉ là Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách vẫn là không có xông vào 10 vị trí đầu. Bất quá Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được, những năm này Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách một mực tại tích xúc. Khi tích xúc đến mức cực hạn, liền sẽ nhất cử xông vào 10 vị trí đầu. Thậm chí khả năng lập tức tăng vọt 5 vị trí đầu. Chỉ là tiến hóa thành Đạo Thánh Cách, mặc dù thiên phú có thể xưng nhịp thiên, thế nhưng là khi tiến hóa đến 10 vị trí đầu đằng sau, liền không thể lại hướng tiến lên hóa. Tỷ như Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thành Đạo Thánh Cách tiến hóa đến xếp hạng thứ 5 vạn vật tạo hóa thánh cách. Như vậy dù là Hoàng Tiểu Long thôn phệ lại nhiều thánh cách, cũng sẽ không lại tiến hóa đến xếp hạng thứ 4 Hỗn Nguyên Đại La thánh cách. Bất quá, mặc dù không cách nào lại tiến hóa đến thứ 4, thế nhưng là, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ, nó thành đạo thánh cách uy lực vẫn có thể tăng lên. Mặc dù tăng lên cực kỳ chậm chạp cùng có hạn, nhưng là đến cuối cùng, uy lực của nó thậm chí không kém gì xếp hạng thứ 4 Hỗn Nguyên Đại La thánh cách. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi tới Dương Thành thị trường giao dịch. Hoàng Tiểu Long phát hiện, Dương Thành thị trường giao dịch so ngày xưa muốn náo nhiệt được nhiều. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được không ít phù cận thánh địa dị tộc cường giả. Tiếp qua mấy tháng chính là Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đệ đại điển. Cho nên, phù cận thánh địa đã có không ít dị tộc cường giả chạy đến Hồng Chân Thánh Địa. Mà Dương Thành thị trường giao dịch lại là Hồng Chân Thánh Địa lớn nhất mấy cái thị trường giao dịch một trong. Những gì tộc cường giả này trải qua Dương Thành lúc đều sẽ tới đây dạo chơi. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La vừa tiến vào thị trường giao dịch không đến bao lâu, liền nghe được thị trường giao dịch xôn xao bạo động. Chỉ gặp rất nhiều dị tộc đệ tử đều hướng thị trường giao dịch cửa vào dũng mãnh lao tới. Một mặt kích động dị thường bộ dáng. Thanh Huyền công chúa đến Dương Thành nghe nói chính tới chúng ta Dương Thành thị trường giao dịch có dị tộc đệ tử phấn chấn kêu lên. Hai ngày trước ngồi xe về nhà thăm hỏi phụ mẫu. Ngồi xe mệt mỏi. Rất buồn bực. Không tại trạng thái. Viết không phải rất thuận. Ta mỗi lần buồn bực mệt mỏi thời điểm liền viết không thuận. Bất quá hôm nay thần kiến trở về Trạm Giang. Vô địch thiên hạ 260 chương 2581 tử chu tộc cái gì Thanh Huyền công chúa du ly vực đệ nhất mỹ nhân nàng thật đến chúng ta Dương Thành rồi lập tức. Xôi trào. Toàn bộ Dương Thành thị trường giao dịch càng là táo động. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được những gì tộc đệ tử kia nội tâm táo động. Xem ra Thanh Huyền Thánh Nhân mang theo Thanh Huyền công chúa đến đây chúc mừng Hồng Chân Thánh Nhân là sự thật. Thanh Huyền công chúa hẳn là trên đường đi qua Dương Thành. Cho nên mới muốn tới chúng ta Dương Thành thị trường giao dịch, không biết Thanh Huyền Thánh Nhân có hay không tới, giống như không có. Chỉ có Thanh Huyền công chúa cùng nó tùy tùng tới chúng ta Dương Thành thị trường giao dịch tại trong sự kích động, hưng phấn, cuồng nhiệt. Tất cả dị tộc đệ tử, cường giả nhao nhao tuôn hướng thị trường giao dịch cửa vào, tranh nhau chen lấn. E sợ cho chậm một bước bị người khác vượt lên trước nhìn Thanh Huyền công chúa mà ăn thiệt thòi đồng dạng. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái kia Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh sẽ đến Dương Thành thị trường giao dịch. Bất quá, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hoàng Tiểu Long còn không đến mức giống những gì tộc đệ tử kia một dạng kích động. Tranh nhau chen lấn đi thị trường giao dịch lối vào chờ lấy nhìn vậy cái gì Thanh Huyền công chúa. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La tiếp tục đi dạo lấy. Đi dạo một hồi, Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng. Hắn vốn là muốn nhìn có thể hay không đãi đến bảo bối gì. Nhưng là thị trường giao dịch trong một chút cửa hàng những cách được gọi là trấn điếm chi bảo cũng chỉ là một chút thiên địa linh dược. Thiên địa linh đan thôi. Đừng nói thánh dược thánh đan, liền xem như một chút chuẩn thánh dược chuẩn thánh đan đều không có nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long đang muốn cùng Hắc La trở về Huyền Băng tộc tổng phủ lúc. Trải qua một nhà không đáng chú ý cửa hàng lúc. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Kinh dị một tiếng. Cửa hàng này. Bên ngoài rất cũ nát. Toàn bộ nội sảnh không lớn. Một chút liền có thể nhìn hết. Đứng tại ngoài cửa lớn, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trong đại sảnh một cách đen xì, nhìn cực kỳ buồn nôn đồ vật. Thứ này giống như là một viên lệnh phù, nhưng là bị thứ đen xì kia không biết là cái gì chất bẩn dính cái thông khắp, cho nên căn bản thấy không rõ bên trong cụ thể là cái gì, cũng nhìn không ra là dạng gì lệnh phù. Để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là ngay cả hắn tam đại thánh hồn, vậy mà đều không cách nào thăm dò đến bên trong đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là vừa rồi, hắn thánh mệnh ấm ký rõ ràng bị khiên động một chút. Tuyệt đối là trước mắt thứ này khiên động hắn thánh mệnh ấm ký. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cửa hàng này là cái gì cửa hàng lúc. Lại phát hiện phía trên vậy mà cái gì đều không có viết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái dị. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại cửa hàng ngay cả danh tự đều không có này. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hay là đi vào. Hoàng Tiểu Long quét một vòng. Trong đại sảnh không ai. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cất bước hướng đồ vật đen xì dính đầy chất bẩn tương tự lệnh phù kia lúc đi tới. Từ đại sảnh hậu viện đi tới một cái rất lôi thôi lít thích người thấp nhỏ lão đầu. Lão đầu này đầu rất lớn, thân thể rất nhỏ, hai mắt hiện lên màu tím đen, nhìn có chút quái gì cùng khôi hài. Tử chu tộc Hoàng Tiểu Long một chút liền nhận ra lão nhân này đến từ dị tộc tử chu tộc. Tử chu tộc, một cái năm đó ở dị vực cấp tốc quật khởi cũng cực kỳ huy hoàng chủng tộc. Thậm chí đuổi sát dị vực chúng vương tộc. Về sau chen người vương tộc hàng ngũ. Nhưng là từ lần trước thánh giới cùng dị vực sau đại chiến, Tử Chu tộc liền bắt đầu xuống dốc. Bởi vì năm đó Tử Chu tộc tộc trưởng, cũng chính là Tử Chu tộc duy nhất thủy tổ cường giả, tại cổ chiến trường lúc bị sư phụ hắn Thiên Chủ đánh bại, mà lại chịu cực nặng thương thế, thậm chí đạo tâm bị hao tổn. Dùng sư phụ hắn Thiên Chủ lời nói, cái này Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình thương thế rất khó khôi phục lại. Nói cách khác, không có khả năng khôi phục lại đến thời kỳ toàn thịnh thực lực, trừ phi có thể được đến trong thánh giới bản nguyên chi tâm đản sinh đạo quả. Chỉ là đạo quả thứ này chỉ xuất hiện qua một lần, Tử Đông Bình muốn tìm đến đạo quả, vậy cơ hồ là không thể nào. Tử Đông Bình bị sư phụ hắn Thiên Chủ trọng thương về sau, trở lại dị vực, liền biến mất. Theo Tử Đông Bình tin tức, Tử Chu tộc liền ngày càng mai một đi. Cho nên nói, Hoàng Tiểu Long cùng cái này Tử Chu tộc cũng coi là có chút ít quan hệ. Tử Chu tộc lão đầu sau khi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không ngờ tới một cái nhân tộc đệ tử mang theo hộ vệ tiến đến. Hơn nữa nhìn đến Hắc La, rõ ràng ngơ ngác một chút. Không biết công tử muốn mua cái gì. Lão đầu thái độ bình thản, không mặn không nhạt. Thái độ ngược lại là so cái khác cửa hàng tốt hơn không ít. Cái khác cửa hàng vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long là nhân tộc, thái độ liền tốt không nổi. Hoàng Tiểu Long một chỉ viên kia đen xì, dính đầy chất bẩn đồ vật, mở miệng nói: thứ này bán thế nào? Lão đầu kinh ngạc nhìn một chút Hoàng Tiểu Long: ngươi xác định đến hắn cửa hàng? Người nhìn chúng thứ này cũng không nhiều. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Một viên thánh đan. Lão đầu gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, mở miệng nói: một viên thánh đan. Hoàng Tiểu Long giật mình. Một viên thánh đan tương đương với 10 cái thánh dược, thứ này vậy mà bán một viên thánh đan. Cũng khó trách Hoàng Tiểu Long giật mình. Toàn bộ Hồng Chân Thánh Địa chỉ sợ không ai mua được. Liền ngay cả bốn phía thánh địa rất nhiều môn chủ hẳn là đều không có người mua được. Trừ phi là vị kia tại Du Ly vực vực chủ phủ quyền cao trong tầm tay Thanh Huyền Thánh Nhân. Không sai, một viên thánh đan không có giá giảng. Lão đầu bổ sung một câu. Thứ này hắn mặc dù không cách nào xác định là bảo bối gì, nhưng là lấy hắn nhiều năm nhãn lực cùng phân biệt năng lực, cũng có thể đánh giá ra thứ này đại khái giá trị. Cái gì thánh đan đều được Hoàng Tiểu Long hỏi. Lão đầu gật đầu. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, đem một viên hắc thi thánh đan lấy ra ngoài. Trên người hắn thánh đan không ít, phẩm giai thấp nhất dĩ nhiên chính là hắc thi thánh đan. Hắc thi thánh đan khi Hoàng Tiểu Long lấy ra hắc thi thánh đan, lão đầu bật thốt lên kinh hô, một mặt chấn kinh. Hoàng Tiểu Long nhìn lão đầu một chút, lão nhân này nhãn lực ngược lại là bất phàm, có thể nhận ra hắc thi thánh đan. Không sai, hắc thi thánh đan. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nói đến đây, đem hắc thi thánh đan ném cho đối phương. Lão đầu thấy thế, dọa đến tranh thủ thời gian hai tay tiếp được. Sợ hắc thi thánh đan rớt xuống đất cỏ phá đồng dạng. Kỳ thật, thánh đan lại cách nào dễ dàng như vậy cỏ phá. Chính là phổ thông bán thánh một kích, cũng không phá hư được mảy may. Lão đầu tiếp nhận hắc thi thánh đan, hô hấp rõ ràng dồn dập, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay. Hắc thi thánh đan nóng bỏng dị thường. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, đem đồ vật đen xì dính đầy chất bẩn kia cầm vào tay, quan sát một phen, nhưng cũng nhìn không ra chất bẩn đen xì kia là cái gì, liền đem đồ vật cất kỹ, quyết định trở về mới hào hào nghiên cứu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc muốn rời khỏi, lão đầu kia cờ tỉnh lại, đột nhiên kêu lên, chậm đã dứt lời, thân hình lói lên, đem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La ngăn lại, một mặt vội vàng. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, lão đầu đột nhiên dáng tươi cười, cười đến quái dị, vì công tử này, trên người ngươi nhưng còn có hắc thi thánh đan. Nói đến đây, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, lại nói: công tử hẳn là đạt được hắc thi thánh nhân bảo tàng a, trên thân khẳng định còn có hắc thi thánh đan. Đáy mắt tham lam quang mang chợt lói lên. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, một mặt đùa cợt mà nhìn xem đối phương. Không sai, ta là đạt được Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng, còn có không ít Hắc Thi Thánh Đan. Làm sao ngươi còn muốn? Trong mắt đối phương tham lam quang mang mặc dù che giấu rất khá, nhưng là lại làm sao lại thoát khỏi Hoàng Tiểu Long hai mắt. Kỳ thật cũng khó trách lão nhân này sẽ động tâm. Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng chính là rất nhiều thánh cảnh cao giai biết cũng sẽ lấy mệnh tương bính tranh đoạt. Đương nhiên lão nhân này còn không phải thánh cảnh cao giai, chỉ là một tôn thánh cảnh ngũ trọng. Hoàng Tiểu Long thánh hồn quét qua, liền đem đối phương nhìn rõ ràng. Bất quá, một cái thánh cảnh ngũ trọng vậy mà trốn đến cái này Hồng Chân Thánh Địa mở một gian dạng này vô danh cửa hàng nhỏ, ngược lại là một kiện đáng giá ý vị sâu xa sự tình. Vô Địch Thiên Hạ 260 chương 2582 Huyền Băng tộc danh dự. Nguyên lão nghe Hoàng Tiểu Long trả lời, nói thẳng chính mình đạt được Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng, trên thân còn có không ít Hắc Thi Thánh Đan. Tử Chu tộc lão đầu không khỏi khẽ giật mình, hắn hai mắt kinh nghi, không khỏi lần nữa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Màu tím đen hai mắt hiện lên tím đen vòng sáng, đem Hoàng Tiểu Long trong trong ngoài ngoài nhìn cái thấu. Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, không có già. Về phần Hắc La, trên thân không có một chút thánh lực, không có thánh hồn, đối với hắn lại càng không có uy hiếp. Xác định đằng sau, Tử Chu tộc lão đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười tủm tỉm: "Tiểu huyên đệ, chẳng lẽ ngươi không biết có báu vật là mang tội đạo lý vậy mà mang theo Hắc Thi Thánh Đan rêu rao khắp nơi? Tiểu huyên đệ nếu không tạm thời cất giữ trong ta chỗ này, ta thay ngươi đảm bảo." Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười: "Ngươi miễn phí thay ta đảm bảo." Tử Chu tộc lão đầu gật đầu, miễn phí còn một mặt nghiêm mặt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay đao mang lói lên, chỉ gặp nó trong tay nhiều hơn một thanh lưới đao, chính là Thương Không Chi Nhận. Hoàng Tiểu Long nói: "Nếu không, thanh này Thương Không Chi Nhận, ngươi cũng thay ta đảm bảo." "Đảm bảo cái gì thương?" Thương Không Chi Nhận Tử Chu tộc lão đầu toàn thân rung mạnh, thần sắc hãi nhiên. Thương Không Chi Nhận là thánh giới đệ nhất cao thủ Thương Không lão nhân thủy tổ đạo khí, hắn há lại sẽ không biết thánh giới đệ nhất cao thủ. Thánh giới thứ nhất thủy tổ đạo khí làm sao lại rơi vào người trẻ tuổi này trong tay? Ngươi là Tử Chu tộc lão đầu mở miệng, đột nhiên quay người, không chút nghĩ ngợi trốn, muốn chạy trốn ra vô danh lão điếm hắn trông vài vạn năm này. Bất quá, hắn vừa mới chuyển thân, đột nhiên liền cảm giác một cỗ khủng bố cự lực bao phủ mà đến. Tại dưới cự lực khủng bố này, hắn cao thủ thánh cảnh ngũ trọng này vậy mà không cách nào di động nửa phần, hắn không khỏi hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long đưa tay một nắm chặt, níu lấy Tử Chu tộc lão đầu gáy cổ áo, sau đó giống mang theo một cái lão tiểu kê một dạng đem hắn ôm trở về. "Đại nhân, tha mạng." Tử Chu tộc lão đầu quay đầu nhìn lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long gần trong gang tấc mặt, dọa đến sắc mặt biến tím. "Tha mạng." Hoàng Tiểu Long bàn tay thánh lực bay vọt mà ra, lấy thế như trẻ tre chi thế trong nháy mắt tràn vào đối phương thể nội, sau đó đem đối phương lực lượng toàn thân cầm cố lại, tiếp theo vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, đem hắn khống chế lại. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cùng hưởng đối phương ký ức. Sau khi Hoàng Tiểu Long ngừng lại, cái này Tử Chu tộc lão đầu gọi Tử Tử, lại là Tử Chu tộc một cái phó điện chủ, tại Tử Chu tộc địa vị có thể không thấp. Mà để Hoàng Tiểu Long vui mừng ngoài ý muốn chính là, Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình vậy mà tại Hồng Chân Thánh Địa mà lại những năm này là một mực trốn ở Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ trong cấm địa chữa thương tu luyện. Không chỉ có Tử Tử, Tử Đông Bình tại Hồng Chân Thánh Địa, Tử Chu tộc còn có rất nhiều cao thủ đều trốn ở Hồng Chân Thánh Địa, phân tán tại Hồng Chân Thánh Địa các ngõ ngách, thậm chí bao gồm Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ, Tử Đông Bình tại Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ cấm địa. Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lấp lóe. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là dùng tới Thương Không Chi Nhận, lại thêm Hắc La, cũng khó có thể áp chế một tôn thủy tổ cảnh cường giả. Nhưng là giống Tử Đông Bình loại này đạo tâm bị hao tổn, thụ thương nghiêm trọng thủy tổ nhất trọng sơ kỳ lại khác biệt. Năm đó Tử Đông Bình tại cổ chiến trường bị sư phụ hắn thiên chủ trọng thương lúc, vừa mới đột phá thủy tổ chi cảnh không lâu. Mà lại Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Tử Đông Bình thương thế khỏi hẳn. Hoàng Tiểu Long trong lòng có một phen so đo. Bất quá, đi Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ trước đó, những ngày này, Hoàng Tiểu Long dự định trước bái phòng một chút trốn ở Hồng Chân Thánh địa cách khác nơi hẻo lánh Tử Chu tộc các cao thủ. Như Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ hai người cất giấu thân nơi hẻo lánh khoảng cách Dương Thành cũng không xa. Bên trong một cách ngay tại Thiên Nhất Đại Lục. Hoàng Tiểu Long đi trước nói. Một giờ hoàn toàn đến. Một cách khác, một cách vừa đi vừa về cũng liền 2-3 ngày thời gian. Bái phòng xong Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ hai người, lại dần dần bái phòng Tử Chu tộc cao thủ khác sau khi, lão đầu tử Tử Cung cung kính kính đem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hai người đưa ra Vô Danh cửa hàng. Ra cửa hàng về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định lại tại thị trường giao dịch lại trượt đáp, liền hướng cửa ra vào đi đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La còn chưa tới đến cửa ra vào, xa xa liền nhìn thấy một người dáng dấp kiều mị, dáng người nở nang, khói mắt có từng cái thanh văn nữ tử mỹ lệ tại vô số dị tộc đệ tử chen chúc bên dưới hướng phía bên mình tới. Xem ra, nữ tử mỹ lệ dáng người nở nang, kiều mị này hẳn là người gọi là Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh, làm cho dị tộc chúng đệ tử tranh nhau chen lấn tiến đến chờ đón kia. Rất nhanh, tại dị tộc vô số đệ tử chen chúc dưới, cái kia Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh đám người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt ngoài trăm thước. Thanh Oanh thân là Thanh Huyền thánh nhân chi nữ, du ly vực thiên chi kiều nữ, xuất hành tự nhiên là hộ vệ đông đảo. Đi theo ở bên người Thanh Oanh chúng hộ vệ thấy phía trước vậy mà nghênh đón một cái nhân tộc, mà lại nhân tộc này vậy mà không tránh lui, vẫn đi tại giữa đại lộ, không khỏi sầm mặt lại. Phải biết lấy bọn hắn Thanh Huyền công chúa thân phận, đừng nói nhân tộc đệ tử, chính là đông đảo thánh địa gì tộc đại gia tộc đệ tử gặp, cũng muốn né tránh. Một cái nhân tộc vậy mà không biết sống chết, ngăn cản bọn hắn công chúa đường đi, đây quả thực là muốn chết ti tiện nhân tộc. Nhìn thấy chúng ta công chúa, còn không mau mau lăn đến một bên. Sau đó quỳ sát hành lễ một vị nhìn như hộ vệ tiểu đội trưởng gì tộc đệ tử chỉ vào Hoàng Tiểu Long, khiển trách quát mắng. Vừa nói xong trong tay trường tiên liền hướng Hoàng Tiểu Long vung quất tới. Bất quá, hắn trường tiên còn chưa rơi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Một đạo quang mang hiện lên. Liền gặp trường tiên kia từng khúc băng tán. Tên hộ vệ kia tiểu đội trưởng càng là bay rớt ra ngoài. Đụng bay không biết bao nhiêu đi theo ở phía sau dị tộc đệ tử. Kêu thảm một mảnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, đám người ngẩn ngơ. Không ai ngờ tới một cách nhân tộc không chỉ có ngăn cản Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh đường đi, không chỉ có không hành lễ, lại còn dám đối với Thanh Huyền công chúa hộ vệ bên cạnh ra nặng tay như thế. Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh cũng là kinh ngạc. Nàng ánh mắt quét qua, nhìn hộ vệ tiểu đội trưởng bị đập xuống ở phía xa kia một chút, lông mày nhăn lại. Hộ vệ tiểu đội trưởng kia mặc dù còn chưa có chết, nhưng là toàn thân thần mạch đứt đoạn, đã là một phế nhân. Trong nội tâm nàng trầm xuống, tức giận. Lấy nàng thân phận, ngày bình thường chỉ có ton hót, nịnh nọt, chưa từng có người dám đối với nàng vô lễ. Hôm nay lại có người khi nàng mặt phế đi nàng hộ vệ tiểu đội trưởng mà lại xuất thủ. Hay là thân phận thấp nhân tộc là hắn, lại là tiểu tử này một tháng trước, chính là bên cạnh hắn hộ vệ hắc dù kia một ngụm nuốt Huyền Băng tộc nguyên lão Diêm Quan. Lúc này có gì tộc đệ tử nhận ra Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, kêu lên. Không sai, chính là hắn. Về sau hắn đi Huyền Băng tộc tổng phủ, không biết tại sao hắn đột nhiên thành Huyền Băng tộc khách quý, Nghe nói huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành thuê hắn làm huyền băng tộc danh dự nguyên lão phải là. Không phải vậy. Hắn sao có thể tại huyền băng tộc tổng phủ xuất nhập tự do trong lúc nhất thời. Không ít gì tộc đệ tử rối loạn lên. Trước đó, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi huyền băng tộc tổng phủ. Bởi vì huyền băng tộc mở ra huyền băng đại trận, ngăn cách bốn phía không gian, cho nên dị tộc cường giả khác cũng không biết lúc ấy giao chiến kết quả. Lại thêm Hoàng Tiểu Long để huyền băng tộc phong tỏa tin tức, cho nên Dương Thành dị tộc cường giả khác cũng chỉ có thể dựa vào phỏng đoán cùng tưởng tượng đến kết luận ngay lúc đó kết quả. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La những ngày này một mực tại huyền băng tộc tổng phủ ở lại, xuất nhập tự do, cho nên Dương Thành đông đảo dị tộc đệ tử nhận định lúc ấy Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cùng huyền băng tộc đông đảo nguyên lão đại chiến một phen về sau, huyền băng tộc bức bách tại Hoàng Tiểu Long thực lực, cho nên cuối cùng cùng Hoàng Tiểu Long giảng hòa. Mà lại huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành ra mặt mời Hoàng Tiểu Long đảm nhiệm huyền băng tộc danh dự nguyên lão.